Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 437, Vô Địch Thiên Tôn. Tử Tiêu chuyển phát nhanh, Linh Bảo Thiên Tôn, đem hóa thân cái này một mảnh vũ trụ thần lời nói thời đại đến nay. Đáng sợ nhất thi họa, tất cả chuẩn đế đều biến, sắc, một tôn cổ thiên tôn lấy phương thức như vậy lại hiện ra. Là ai cũng không hy vọng thấy, bởi vì không có đồng dạng âm, linh thi xương cốt khắc chế. Chỉ có thể lấy trực tiếp nhất lực lượng đi trấn sát. Nhưng mà, muốn trấn sát một tôn thiên tôn, vậy muốn có được như thế nào lực lượng, có ai có thể làm được? Có lẽ đế tôn có thể, bất tử thiên hoàng có thể, vô thủy đại đế có thể. Nhưng là ở nơi này không đế thời đại. Ai có thể trấn sát cái này thời trước một trong cửu bí người khai sáng, một cái phục sinh thi hài? Thật sự cho rằng có thể nghịch thiên sao? Thần tổ chức chủ thần mở miệng. Tuy có cực đạo pháp tác, cũng có khắc họa ở bên trong thân thể bản năng chiến đấu. Nhưng là dù sao đã không phải là thời trước đỉnh phong thời khắc Linh Bảo Thiên Tôn. Cái vũ trụ này có thể đối phó hắn lại không phải là không có. Cái gọi là họa, loạn. Đơn giản chính là đương thời không có thể ngăn được người, mới có thể tạo hạ đại họa, huyết tẩy trong nhân thế, như cái kia hắc ám động loạn, tiếng nói của hắn âm vang hữu lực, bây giờ là thời đại nào tiên lộ mở ra thời gian không xa thời đại, cũng là chư hoàng cùng nổi lên thời đại, đừng nói thiên tôn thi hài, cho đến lúc đó, chính là đi ra một tôn còn sống thiên tôn cũng chưa biết chừng. Huống chi giống ta thần tổ chức, còn có cái kia hàm cốc quan, Tử Tiêu cung, mặc dù không có làm đời đế giả, nhưng là sánh vai cái tầng thứ kia cũng không phải là không có. Ba nhà hợp lực, cái gì không thể giết. Hắn nhắc nhở mọi người ở đây, phục sinh đế thi không đáng sợ, đương thời cũng có thể ngăn được người. Thì tính sao? Ta trong địa phủ lại không phải là không có chí tôn trấn áp. Loại khác thành đạo, trung quy là không viên mãn, mặc dù có thể khiêu chiến cấp bậc kia, nhưng là còn có thiếu. Minh Hoàng Điện chủ cười lạnh, bây giờ, các ngươi liền tốt hưởng thụ tốt trước khi chết sau cùng thời gian. Vô Thượng Thiên Tôn, mời hiện ra ngài cao nhất lực lượng, càn quét hết thảy địch. Địa phủ chuẩn đế chí tôn mở miệng, dùng thỉnh cầu phương thức, khiến Linh Bảo Thiên Tôn hiện ra cực đạo chiến lực, dùng cái này diệt sát chư địch. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đây là chơi đùa hỏng rồi. Cách xa nhau tinh không xa xôi, có người nhìn chăm chú lên nơi này phát sinh hết thảy. Hắn vốn là quan sát vũ trụ giết chóc đại thế gia thân sát trận đồ uy lực, không nghĩ tới sẽ thấy bạo tay như thế một màn. Địa phủ hồi phục Linh Bảo Thiên Tôn thi hài, hiện ra cực đạo chiến lực. Địa phủ a, thực sự là một cái làm người nhức đầu thế lực. Hắn nhéo nhéo mi tâm, Thông Thiên Minh Bảo, lăn lộn độn thể. Năm đó, Ngoan Nhân Đại Đế Pháp bị mang vào địa phủ, đưa tới chí tôn chú ý. Muốn dùng phương pháp này tạo nên ra một cái lăn lộn độn thể. Mặc dù đến nay chưa thành công, nhưng là cũng tạo ra được một cái có được lăn lộn độn máu quái vật. Trở thành bên trong Thông Thiên Minh Bảo thần o vật dẫn. Có thể hiện ra cực đạo uy năng. Đây là chưa thành tựu, lăn lộn, độn thể. Liền có năng lực như vậy. Có thể nghĩ, bọn hắn đối với chân chính loại thể chất này ngấp nghé. Giữa hai bên sớm muộn có một trận chiến. Để hắn đem cái này Linh Bảo Thiên Tôn thân thể mang về. Đối với chúng ta cùng lắm lợi a. Hắn thở dài một tiếng. Đem tình huống nơi này cáo chi cùng hắn đồng nguyên mấy người kia. Để bọn hắn muốn ra một cái phương pháp giải quyết. Việc này không khó, thời gian ngắn ngủi trôi qua, một bên khác có người đối với hắn tâm linh truyền âm. Ta đưa một phần đồ vật đi qua, liền hết thảy đều là, luận đến luân hồi, cả thế gian ai có thể cùng chúng ta tranh phong. Ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm, Linh Bảo Thiên Tôn bước ra một bước, tinh hà giai chiến, một cái tay nâng lên, sau đó chấn dưới, đại đạo đang chấn động. Không có gì có thể ngăn cản. Mảnh này tinh hải sụp ra. Một khối lại một khối mảnh vỡ ngôi sao vẩy ra. Nổ tung. Giết. Tới chỗ này rất nhiều chuẩn đế liên thủ. thôi động bốn kiện đế khí tiến hành chống lại. Cực đạo pháp tắc trùng kích, trật tự thần liên bay múa, tiến hành liều mạng, phát ra kinh thế một kích, cùng đối kháng. Ầm, đây là một trận kinh khủng va chạm mạnh, thiên vũ sụp đổ, quần tinh rơi xuống, mảnh tinh vực này lập tức liền ảm đạm xuống. Đáng sợ vô biên, mấy món đế khí oanh minh, thần o toàn bộ thức tỉnh, như là đại đế một cái tay đánh ra, cùng thời trước thần thoại thời đại thiên tôn tiến hành đối kháng. Giết tới tinh hà thành không? Phốc, vẻn vẹn là lần va chạm đầu tiên. Linh bảo thiên tôn không có thi triển cái gì trí cao thủ đoạn. Chỉ là một trưởng trấn áp, dù có đế khí thủ hộ, mấy tôn chuẩn đế đều có người bị thương nặng. Chịu không được cực đạo tỉ thí hơn, ba. Tại ho ra đầy máu. Thậm chí, còn có một người nguyên thần cũng nứt ra. Tiết lộ ra thanh quang. Đó là nguyên thần bị trọng thương. Thương tổn tới căn bản. Ầm ầm, tựa hồ là ngoài ý muốn. Cái kia linh bảo thiên tôn thâm thúy trong con ngươi hiện lên vài tia tia sáng kỳ dị. Một cái tay duỗi ra. Ở trong nó có một thanh máu màu đỏ sát kiếm hiển hóa. Đó là bốn chuôi sát kiếm một trong. Bất quá bây giờ trạng thái cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cùng thiên tôn đại đạo cộng minh. Cường thịnh đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Nhất kiếm lấy xuống. Cái thế giới này tại thời khắc này thay đổi. Cái gì đều biến thành máu màu đỏ. Có một loại mùi huyết tinh xông vào mũi. Các loại dị tượng hiển hóa. Chân tiên đẫm máu. Chúng sinh câu diệt. Đó là tuyệt cường sát phạt. Toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt này đều ở cùng hô ứng. Vạn đạo tại gia trì. Giống như là muốn giết hết cửu thiên thập địa. Một kích này uy năng vượt ra khỏi lẽ thường. Thậm chí muốn đột phá đại đế. Hóa thành chiến tiên. Dù cho là bên trong thần tổ chức tôn này thời trước đệ nhất thần tướng thần sắc đều ngưng trọng. Đối mặt dạng này một kích. Tuy là hắn là như vậy muốn bị trọng thương. Căn bản không tiếp nổi. Ừ, chiến trường nơi xa, cơ hoàn vũ chấp trưởng giết chóc hóa thân đầu tiên là giật mình. Sau đó nghĩ tới điều gì? Trên mặt lộ ra lúng túng biểu lộ. Ai? Đã quên rút về lúc trước gia trì tại như vậy bên trên sát kiếm giết chóc đại thế. Này giống như, là chí tôn cùng cái này một vùng vũ trụ tổng cộng kích. Chiến lực đạt đến đỉnh phong nhất, dù cho là không sứt mẻ đại đế đều muốn tê cả da đầu. Huống chi là một đám chuẩn đế ầm. Bốn kiện đế khí chống lại. Giữa bọn chúng đối quyết rất kích liệt. Như vậy va chạm, thậm chí có thể sẽ hủy đi trong đó một phương. Nhưng mà, giờ phút này là sát kiếm chiếm cứ thượng phong. Máu sắc quang mang hừng hực. Sinh sinh đưa nó nhóm đánh bay. Mà ngăn tại phía trước nhất tiên đỉnh. Thậm chí tăng thêm vài vết rách. Thụ trọng thương. Ta không cam lòng. Còn có hai tôn chuẩn đế. Tại trí cường bên trong kiếm khí, thần hình câu diệt, sụp đổ ở tại trong tinh không, máu và xương đang bắn tung, mà còn dư lại, cũng là người người mang thương, cơ hồ đề không nổi chiến lực, cùng ta địa phủ đối kháng, tử vong là các ngươi kết cục duy nhất. Minh Hoàng Điện chủ cười to, hắn đã thấy kết cục sau cùng, giết hết chư địch, duy ngã độc tôn, linh bảo thiên tôn hướng về phía trước mà động. Càng là nghiêm túc xuất thủ, hắn giống như là dần dần trở về đỉnh phong. Cái này kích thứ ba càng đáng sợ. Tại sau lưng có sát trận đồ hiển hóa, bốn chuôi sát kiếm sắp xếp, tái hiện thần thoại thời đại thứ nhất sát trận. Giờ khắc này, huyết vũ như chút nước, giáng lâm trong nhân thế. Vạn linh đều ở gào khóc, đó là hủy diệt, là tử vong, cũng chính là giờ khắc này. Một đạo thần âm hồi, đung đưa, ở nơi này mới tinh không? Cái kia ai ai ai? Nhanh đưa đến của ngươi. Cho ta tiếp hảo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.